Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Ô Kim Ma Lang. Dương Mặc hai chân bị một đôi khô cạn đại thủ tóm chặt lấy, khó mà nhúc nhích, dùng cái này đồng thời, chung quanh 7 đến 8 vị võ tông cảnh thi tộc tứ cơ mà động, cùng nhau công tới, cái này một màn, cả kinh ngân rực lôi xà khóe mắt muốn nứt. Tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Cái này một màn, cả kinh Kỷ Thanh Tuyền hoa dung thất sắc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chỉ là, giữa sân Dương Mạc, lại là cực kỳ bình tĩnh. Tới đến tốt, chịu chết đi. Các vị võ tông cảnh thi tộc cuồng tiếu không thôi. Tàn bạo công kích mà tới. Phốc, đột nhiên, Dương Mạc trong tay xuất hiện một mai thú hạch. Lập tức phá toái. Tại thú hạch phá toái địa phương, một đầu ô kim sắc cự lang bay nhanh ngưng tụ mà ra. Vừa xuất hiện, tàn bạo khí tức khắc tràn ngập giữa sân. Cả kinh chúng thi tông chạy trốn cũng tựa như bay ngược. Hắc hắc, 8000 đoạt thiên tạo hóa giá trị gọi ra yêu thú. Nhượng bọn họ hảo hảo hưởng thụ đi. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Bát giai thú hạch, cái này thế nhưng là võ tôn cảnh yêu thú thú hạch. Thế nào mới gọi ra võ tông cảnh đỉnh phong yêu thú? Mà còn nó có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì hơn 10 hơi thở đi. Chủ yếu là bởi vì mai này thú hạch lực lượng có chỗ tổn hao. Bất quá ngươi nên hài lòng mới đúng. Chí tôn thú các chức năng này cường đại như thế. Chỉ cần ngươi có thú hạch cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Dạng gì địch nhân đều có thể không xem. Hệ thống tinh linh nói. Ô Kim Ma Lang, mau lui, đầu lĩnh võ tông cảnh thi tộc sắc mặt đại biến, dẫn đầu bay ngược, Ô Kim Ma Lang thân thể cũng không phải là ngưng thực. Có mấy phần hư huyễn, nhưng phát ra võ tông cảnh đỉnh phong khí tức lại không giả. Chỉ gặp nó tứ chi mại động, trong nháy mắt đuổi theo một người, chỉ là một cái, liền đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ, lập tức động tác không ngừng, đuổi hướng phía dưới một người. Mau hơn nửa điểm, Dương Mạc không nhịn được cổ động nói. Chỉ có thể kiên trì hơn 10 cái hô hấp thời gian. Như không thể vào lúc này bên trong chém giết tất cả thi tông cường giả. Vậy thì phiền toái, giết không hết, đừng quên dưới mặt đất còn có một vị võ tông cảnh thi tộc. Ô Kim Ma Lang không làm gì được hắn. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhíu mày, không chút do dự hướng đám người bay đi. Ngăn cản hắn. Quy xà ngự thiên ngoài trận, đông đảo võ hoàng cảnh thi tộc cùng nhau cướp tới, đủ loại công kích chạy thẳng tới Dương Mạc. Ngang, Dương Mạc hai tay chấn động, thần long võ hồn tức khắc bao phủ tại quanh thân, trầm thấp tiếng long ngâm vang dội. Dương Mạc tốc độ không giảm liều chết xung phong mà ra. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng vị thi hoàng bị oanh bay, thậm chí bị oanh bạo. Mấy hơi thở, Dương Mạc liền xông qua đông đảo thi hoàng phong tỏa, rơi vào quy xà ngự thiên trong trận. Vừa vào đại trận, Dương Mạc liền cảm ứng hướng thiên cơ trận bay. Tâm niệm khẽ động, liền gặp to lớn quy xà hư ảnh bỗng nhiên giơ lên phải chân trước. Hung hăng một tát đánh về phía chúng thi hoàng. Xoẹt, trong phút chốc, chỉ nghe huyết nhục nổ lên thanh âm không ngừng. Hơn 10 vị thi hoàng trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Ha ha, Dương Mạc uy vũ, thấy được đại trận tại Dương Mạc dưới sự khống chế cư nhiên như thế cường hoành. Tất cả mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, trong đó Mạnh Ngũ đám người sợ rằng phải ngoại lệ. Đừng cao hứng sớm, đi mau, Dương Mạc trầm giọng nói ra. Bởi vì như vậy một chút thời gian, Ô Kim Ma Lang mặc dù chém giết không ít võ tông cảnh thi tộc, nhưng còn có hai vị may mắn còn sống sót. Mà Ô Kim Ma Lang thân thể đã sắp biến mất, đám người tự nhiên không thể chờ đợi muốn rời khỏi. Do đó Dương Mạc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều là hướng hẻm núi ở ngoài đẩy vào. Chỉ cần rời đi hẻm núi, liền sẽ càng ngày càng an toàn. 10 dặm đường chính, đám người từ đầu tới cuối duy trì lấy thúc dục trước đại trận đi. Bất quá thời gian cạn chén trà, liền từ hạp cốc bên trong nối đuôi nhau mà ra. Chạy đi đâu? Nhưng mà đúng vào lúc này, Một đạo mang theo kinh thiên tức giận hét to âm thanh từ hậu phương truyền tới. Dương Mặc quay đầu liếc một cái. Lông mày vặn lên. Còn thừa lại hai vị võ tông cảnh thi tộc. Đại trận không ngăn được bọn họ. Hậu phương. Hai vị thi tông sóng vai đuổi tới. Bọn họ sau lưng. 200 đến 300 vị thi hoàng theo sát mà tới. Không ngăn được. Mặc vương. Có thể còn có biện pháp. Một vị thanh niên vội vàng hỏi. Dương Mặc quét đám người một cái. Trong lòng bất đắc dĩ. Cái này hơn 4.000 người. Cơ hồ đều là võ vương cảnh tồn tại. Một vị võ hoàng đều không có. Như thế nào cùng thi tộc đấu? Đồng thời Dương Mặc mơ hồ cảm giác được. Bản thân thúc dục thần bí hạt châu dẫn phát võ hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng. Gần tiêu tán. Hơi hơi cảm ứng một phen. Dương Mặc ngưng thần nhìn chằm chằm đám người. Trầm giọng nói. Không có biện pháp. Ta chặn lại bọn họ chốc lát. Mọi người chia đầu chạy tứ tán. Đám người cả kinh. Đều là lo lắng nhìn về phía Dương Mặc. Bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Dương Mặc khí tức đang dần dần trở nên yếu đi. Thôi. Ngang dựng thẳng đều là vừa chết. Dương Mặc. Ta theo ngươi đánh một trận. Một vị thanh niên cắn răng. Thân hình cướp tới. Đứng yên tại Dương Mặc bên người. Ta cũng tới. Ngoặc kép. Trong khoảnh khắc. Lại có hơn ngàn người nhao nhao hưởng ứng. Dương Mặc lông mày vặn lên. Thần huyết. Băng phách ly hỏa đều đủ để oanh sát những cái kia thi tộc. Nhưng là một khi vận dụng, giữa sân những người này cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trừ phi đem bọn họ thu vào đan thần giới. Nhưng đan thần giới tồn tại một khi lộ ra ngoài, bản thân hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Trầm ngâm ở giữa, Dương Mặc hai quả đấm nắm thật chặt cầm. Phương pháp tốt nhất. Tự nhiên là ở thiên cơ trận bài bên trong khắc lục cao cấp hơn trận pháp. Chỉ là thời gian trên. Căn bản không còn kịp. Vừa nghĩ đến đây. Dương Mặc lật tay đem kinh thiên kiếm hướng trên đất cắm xuống. Không thể nghi ngờ lạnh lùng nói. Đều nghe ta. Chạy trốn. Gặp Dương Mặc như thế kiên quyết. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Vẻ bi thương từ trong lòng nổi lên. Như Mạc Vương bất tử. Chúng ta thề sống chết đi theo. Ngoặc kép, Dương Mặc xoay người, thật sâu hít khẩu khí. Bản thân chỗ nào có dễ dàng như vậy chết. Một thân bảo vật cũng không phải bãi thiết. Vù, Dương Mặc phá không mà lên. Đường cũ trở về, nghênh tiếp chúng thi tộc. Đi, bi thiết hét to âm thanh từ trong trận truyền tới. Đám người cắn răng, bước dài ra, đột nhiên. Trên bầu trời tuôn tới một trận làm cho người tâm kinh sợ ba động. Tại đây ba động phía dưới. Tất cả mọi người đều là vô ý thức dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lại. Dương Mặc cũng giống như thế. Những cái kia thi tộc. Cũng là tâm kinh ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời. Một đạo thân hình giống như lưu tinh giống như xẹt qua chân trời. Nhanh như tia chớp bay tới. Võ tôn. Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi. Là thiên hà vương triều võ tôn cường giả. Ha ha. Là ta thiên hà cốc lão cốc chủ. Mạnh Ngũ hưng phấn kêu to lên. Đạo trích thi tộc. Dám can đảm ở chỗ này làm loạn. Lão cốc chủ băng lãnh thanh âm nổ vang. Hóa thành sóng âm trùng kích mà tới. Tức khắc chỉ gặp không ít võ hoàng cảnh thi tộc thân thể nổ tung. Còn lại. Cũng đều bị đẩy lui. Dương Mặc con ngươi co rụt lại. Vội vàng bay trở về trong trận. Sắc mặt lại là trở nên khó coi. Bởi vì cái này lão gia hỏa như là thấy được bản thân. Chỉ sợ sẽ hạ sát thủ. Cũng may lão cốc chủ tựa hồ không có phát hiện Dương Mặc. Bay nhanh mà tới thân hình chạy thẳng tới những cái kia thi tộc đi. Những nơi đi qua. Mênh mông linh lực đem thi tộc chấn sát. Ngay cả hai vị thi tông đều không ngoại lệ. Mấy hơi thở. Hẻm núi lối vào. Liền chỉ còn lại khắp nơi thi tộc tàn thi. Đây chính là võ tôn. Tất cả mọi người đều là chấn kinh nhìn chằm chằm lão cốc chủ. Vẻ sùng kính tràn ngập tại trong mắt. Lão cốc chủ. Dương Mặc tại đây. Liền tại đám người chấn kinh ở giữa. Mạnh Ngũ thanh âm vang lên. Đang nghĩ rời đi lão cốc chủ đột nhiên xoay người. Con mắt chăm chú tập trung vào Dương Mặc. Hừ. Dương Mặc. Ra tới chịu chết. Hét to âm thanh bên trong. Lão cốc chủ giương tay vồ một cái. trong nháy mắt đem đám người tạo ra quy xà ngự thiên trận nghiền nát. Dương Mạc vội vàng nắm qua rơi xuống thiên cơ trận bài. Không chút do dự xoay người liền bạo lực mà ra. Hắc hắc, chạy trốn đến. Lão cốc chủ bật cười một tiếng. Thân hình chớp động, trong nháy mắt chắn Dương Mạc trước người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.